Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72, bảo đảm ngươi không hối hận. Ha ha, học trò nhỏ viết văn, cái này có cái gì khó khăn à? Văn sao công bắt đầu thời điểm, cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là, làm hắn đặt bút một khắc đó, nó đại não vậy mà trống rỗng, học trò nhỏ. Biết viết cái gì viết văn đây? Ân, để cho ta tại suy nghĩ một chút. Một tài ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Ta đi ở trên đường. Nhìn thấy trên đất có một chỗ tiền xu. Ta nhặt lên, đưa nó giao cho cảnh sát thúc thúc. Trở xuống lược bớt 300 chữ. Văn sao công rất nhanh hoàn thành thiên thứ nhất học trò nhỏ viết văn. Điểm kích nộp bài thi. Để hệ thống tới xét duyệt. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành học trò nhỏ viết văn một phần. Cái này nhiều đơn giản a. Tiếp tục viết, liên tục mấy ngày, văn sao công đều chui đầu vào viết học trò nhỏ viết văn sự nghiệp vĩ đại chính giữa. Nhưng là, thiên thứ nhất dễ dàng, thiên thứ hai thoải mái, thiên thứ ba không nhiều lắm vấn đề, thiên thứ tư có điểm khó sinh, thiên thứ năm viết cái gì tốt đây? Đệ lục thiên viết cái tiểu hoàng văn thế nào? Nhìn lén bên cạnh hàng xóm A-di tắm rửa. Ngoạn tao, lại bị hệ thống bác bỏ. Nói, bản này học trò nhỏ viết văn siêu cương. Ui ui ui, chỗ nào siêu cương a? Học trò nhỏ cũng sẽ không nhìn lén hàng xóm A-di tắm rửa a. Ít nhất, ta khi còn bé có thể đã làm qua. Thứ bảy bài vắt hết óc. Thiên thứ tám vụng trộm lên mạng tìm tòi một chút, sau đó dựa theo viết một phần. Mẹ, hệ thống vậy mà phán định là đạo văn. Không tính, ngươi cho rằng 100 bài học trò nhỏ viết văn tốt như vậy viết a? Viết nhặt vàng không giấu, chỉ có viết một lần. Viết học lôi phong làm việc tốt, cũng chỉ có thể viết một lần. Viết mẫu thân ngã bệnh lại kiên trì tại làm việc trên cương vị mệt ngã. Cũng chỉ có thể bệnh một lần. Cũng là bà ngoại qua đời có thể viết một lần. Ông ngoại qua đời còn có thể viết một lần. Sau đó là gia gia qua đời. Sau đó là nãi nãi qua đời. Sau đó là cô cứu cứu thúc thúc bá bá mẫu thân ba ba ca ca tỷ tỷ. Văn sao công cực kỳ kinh hỉ phát hiện. Khác biệt thân thích qua đời. Coi đây là đề tài viết học trò nhỏ viết văn. Vậy mà có thể lặp lại mệt tính toán. Con hàng này liền mẹ nó hàng xóm qua đời đều viết. Còn có nhà hàng xóm chó con bị xe đụng chết. Vậy cũng là một kiện. Nếu không phải ngày đó viết chính mình qua đời bị hệ thống bác bỏ. Văn sao công sung túc có thể đủ kiếm ra 50 bài qua đời văn. Bên kia, Lâm gia trang viên bên trong. Lâm Diệp mỗi ngày cũng đều nhìn chằm chằm đấu phá thương khung trang sách. Phát hiện văn sao công vẫn đúng là không có động tĩnh. Mấy ngày thời gian, một chương cũng không có đổi mới. Bao gồm chỗ bình luận chuyện cái gì, cũng không nhìn thấy bóng người hắn. Nhìn tới con hàng này, là đang cố gắng hoàn thành tân thủ nhiệm vụ a. Cũng không biết, nó lúc nào mới có thể lại đi ra tân thủ kỳ. Dựa theo quy luật đến xem, lần này đem hắn đánh về tân thủ kỳ. Liệp sát giả ý thức kiểm trắc đến một thứ đại khái phương vị. Các loại nhiều đem hắn đánh lại mấy lần phía sau, liền có thể triệt để phong tỏa vị trí nó. Đi qua mấy ngày nay suy tư, Lâm Diệp liền tìm được ổn thỏa nhất một loại phương pháp. Đi qua đem văn sao công nhiều lần đánh vỡ tân thủ kỳ, dẫn phát hệ thống chấn động, tới phong tỏa nó chính xác vị trí. Mà đúng lúc này, Lâm Diệp phái đi thiên phủ tỉnh tìm kiếm, thiên tàm thổ đậu, Vương Thúc. Cuối cùng trở về, thế nào, Vương Thúc, ta cho ngươi đi tìm người. Tìm được a? Lâm Diệp ngồi ở phòng khách trên ghế. Vương Thúc tại phía dưới cong lưng trả lời. Diệp thiếu, ta đến thiên phủ tỉnh về sau. Dựa theo ngươi cho mấy cái địa chỉ cùng điều kiện đi tìm. Một tháng qua, thăm viếng cực kỳ nhiều người ta. lại từ đầu đến cuối không có tìm tới người nói người kia. Hoặc là tương tự người. Vương Thúc lắc đầu, có một ít áy náy nói. Bất quá ta lưu lại hai người ở bên kia. Chỉ cần vừa có người kia thông tin, sẽ lập tức hướng ta báo cáo. Không có chuyện gì, Vương Thúc, tìm không thấy coi như xong. Lâm Diệp tựa hồ sớm có đoán trước, khoát tay áo, để Vương Thúc đi xuống. Kỳ thực, Lâm Diệp chính mình cũng biết, nếu Văn Sao Công sử dụng gác trên cao thẻ, trực tiếp đem khoai tây cùng nó tác phẩm đều gác trên cao. Như vậy, trên cái thế giới này, có lẽ liền không có cái này một người. Dù cho Lâm Diệp dựa theo phía trước lý giải đến, khoai tây cụ thể địa chỉ cùng thông tin cá nhân đi tra tìm, cũng tuyệt đối là kiểm tra không người này. Trừ phi, đem cái này Văn Sao Công xử lý phía sau, hệ thống lực ảnh hưởng không còn, tất cả dị thường khôi phục phía sau, nói không chừng, khoai tây lại có thể trở về. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp lại tiếp đến Giang Hùng Thiên điện thoại. Ngoạt tao, Diệp ca, đấu phá thương khung không viết nữa rồi. Ngươi biết không? Giang Hùng Thiên vội vã đánh điện thoại tới. Phàn nàn nói, vài ngày không có đổi mới đều. Biết a, Lâm Diệp vui vẻ, nhìn tới Giang Hùng Thiên con hàng này cũng tại mỗi ngày theo dõi đấu phá thương khung. Biết ngươi lại vui được đi ra a. Ngươi có biết hay không? Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi a, là ngươi để cho ta tại soát những cái kia số liệu. Hiện tại ngược lại hại nhân gia tác giả. Giang Hùng Thiên có một ít dầu dĩ không vui nói, làm cho ta hiện tại cũng không có xem sách. Giang đại thiếu, ngươi cảm thấy làm như vậy ngươi đáng giá ngươi đồng tình? Lâm Diệp lại hỏi. Ếch, tốt a. Ta xem cái kia chút bình luận, thật là không có tố chất, cũng không biết dạng này tố chất người, sao có thể viết ra đẹp mắt như vậy tiểu thuyết tới đây. Ta có chút không nghĩ ra, cái này một chút, Giang Hùng Thiên xem như hiểu rõ. Nguyên lai, Diệp ca ngươi để cho ta tải cho hắn soát số liệu, chính là muốn trả thù cái tác giả này a. Nếu tìm không thấy người khác, liền nho nhỏ trả thù một chút, không quá phận a. Lâm Diệp cười một tiếng, rất nhẹ nhàng nói, cái này mới chỉ điểm a. Ngươi không nhìn cái tác giả này đều mắng mẹ. Bản đồ pháo quét qua, đem toàn bộ tác giả, toàn bộ độc giả, ngay sau đó lấy chi đi ẩn quan phương đều mắng. Chậc chậc, cũng là chính hắn muốn chết. Bất quá chi đi ẩn không có triệt để phong nó sách, coi là không tệ. Chậc chậc miệng, Giang Hùng Thiên còn nói thêm, tính toán, không nói cái này, Diệp ca, ngươi bây giờ ngược lại nhàn ở nhà nhàm chán, có muốn tới hay không Kim Lăng chơi mấy ngày? Không đi, ngươi suốt ngày muốn đi công ty đi làm, ta đến chỗ ấy cũng không có gì thú vị. Lâm Diệp lắc đầu, Kim Lăng mặc dù là lịch sử cố đô, nhưng Lâm Diệp từ nhỏ đến lớn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Chán đến hoảng sợ, còn không bằng đối trong nhà làm cá ướp muối đây. Đừng nha, ngươi, ta mang ngươi đi một nơi, bảo đảm để ngươi từ nay về sau không nỡ đi. Giang Hùng Thiên cười xấu xa một bộ nói. Phốp, ta nói Giang đại thiếu, ngươi lúc nào thì cũng biến thành như vậy dung tục. Loại địa phương kia, ngươi cũng đi. Liền không sợ ta cho ngươi biết nhà Trương Hàm Ngữ lớn tổng giám đốc. Lâm Diệp cười nói, đi đi đi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta là muốn dẫn ngươi đi một cửa tiệm ăn cơm chiên trứng, gần nhất vừa mở, tại một cái phi thường vắng vẻ tiểu trong ngõ hẻm mặt, đồng dạng người căn bản liền không biết. Ta cũng là vài ngày trước bị người cứng rắn kéo qua đi nếm một bát cơm chiên trứng, lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại mỗi ngày không ăn đều không thoải mái. Giang Hùng Thiên phi thường dương dương đắc ý nói, tới đi, Diệp ca, bảo đảm ngươi không hối hận. Nếu là cái này cơm chiên trứng không thể ăn, ta đem đầu vặn bên dưới đến cho ngươi làm ghế ngồi. Canh 3, 10 10 10 10. sau 12 giờ còn có canh. 4. Hô, ta hệ thống ngăn ta, kém chút không nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.